khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ôn Niệm Niệm như cũ bị gọi vào văn phòng. Kỳ Bình đã tới, bất quá trên mặt hắn hình như là có vết bầm tím cho nên phải đeo mũ che đi. Không ít lão sư quan tâm hỏi hắn chuyện thế nào, Kỳ Bình ấp úng, chỉ nói là đi đường té ngã một cái. Trong chốc lát Cung Thụ cũng đi đến, Cung Thụ còn thảm hại hơn, toàn bộ khóe mắt đều tím đen không nỡ nhìn thẳng. Cung lão sư ngài cũng té ngã à? Cung Thụ ho nhẹ một tiếng, không quá tự nhiên mà nói. Ngày hôm qua uống nhiều quá, thời điểm lên lầu quá. Qua tối, như thế nào mà Kỳ lão sư cũng... Kỳ Bình sắc mặt trầm thấp âm lãnh mà liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, nàng đứng ở trước bàn, không hề né tránh, ánh mắt bằng phẳng, đúng tình hợp lý. Gạch nối, các người tìm được chứng cứ sao? Kỳ Bình từ trong túi lấy ra USB, nói. Chứng cứ ở bên trong này, bất quá, nếu em hiện tại thẳng thắn nói thật chúng ta có thể đối với em xử lý nhẹ một chút, nếu vẫn mạnh miệng chúng ta sẽ không khách khí. Giang Dữ đi vào văn phòng, nói thẳng, tôi rất muốn biết rốt cuộc như thế nào là không khách khí. Cung Thụ mới nói, cái đồng học này như thế nào lại tới nữa, em cùng Ôn Niệm Niệm rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi là, Giang Dữ dừng một chút, nói hai chữ, huynh trưởng, nói xong hắn xoay người, đối Ôn Niệm Niệm, Ôn Thúc Thúc cùng Diệp A Di đang trên đường, lập tức sẽ đến trường học anh trước tiên ở đây, không cần phải lo lắng. Ôn Niệm Niệm nói, không có việc gì, em không lo lắng. Các lão sư cũng chưa từng nghĩ đến cái người không bao giờ lo chuyện bao đồng như Giang Dữ thế nhưng đối với chuyện này lại cắn chặt không bỏ, bất quá Giang gia cùng Ôn gia có giao tình, hắn cùng Ôn Niệm Niệm từ nhỏ biết nhau cho nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Ôn Niệm Niệm nhìn phía Kỳ Bình, nói, tôi không có gian lận, mặc kệ các người lấy ra cái chứng cứ. Gì tôi đều sẽ không thừa nhận sự việc chính mình không làm. Kỳ Bình cùng Cung Thụ liếc nhau, đem USB cắm vào máy tính, mở ra video ghi hình ngày khảo thí. Các lão sư đều vây quanh trước màn hình, không ít đồng học ghé vào bên cửa sổ ngó đầu chung não hướng bên trong quan sát. Chỉ có Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ hai người không thò lại gần. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết thời điểm mình khảo thí đang làm gì cho nên căn bản không cần xem, mà Giang Dữ là vô điều kiện tin tưởng nàng, cũng không cần coi video. Trong video Ôn Niệm Niệm chỉ tốn không đến nửa giờ thời gian để làm xong toàn bộ đề thi. Thời gian về sau nàng một là ghé vào trên bàn ngủ, hoặc chuyển bút viết lung tung. Video mau chóng phát xong, chủ nhiệm lớp đối Kỳ Bình nói. Kỳ lão sư, video đã rõ ràng, Ôn Niệm Niệm không có gian lận. Kỳ Bình đem video lùi lại, thả thêm một lần, hơn nữa còn đem màn ảnh kéo gần lại, nói. Quá trình tính toán không có nháp, thậm chí không tự hỏi, đặt bút liền bắt đầu làm bài, mọi người đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm dạy học tôi thử hỏi một câu. Như vậy là bình thường sao? P.S. tự hỏi, là sao nhỉ, chưa hình dung ra luôn nè, gạch nối, chẳng nhẽ ngồi tự hỏi, suy nghĩ xem đề này làm kiểu gì hở. Chắc thế, đóng ngoặc đơn, các lão sư đồng thời trầm mặc, đích xác, không quá bình thường, không, phải nói là phi thường không bình thường. Kỳ Bình nâng cầm lên nhìn phía Ôn Niệm Niệm, em còn có lời gì để nói, tôi chỉ có câu nói kia, Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình, không phải do mình làm tôi sẽ không thừa nhận, Cung Thụ nhịn không được trách cứ. Sự, góc truyện audio.com, tình đã rất rõ ràng, khẳng định là em dùng cái thiết bị công nghệ cao nào đó, ví như tai nghe siêu nhỏ, để người khác ở ngoài cho em đáp án, nếu không em không có khả năng nhanh như vậy đem đề này làm ra. Chỉ nghe phanh một tiếng lớn, ly nước trên bàn bỗng nhiên bị Giang Dữ ném trên mặt đất quăng dập nát. Các lão sư đều sợ ngây người, khó có thể tin mà nhìn về phía Giang Dữ. Ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng không dự đoán được Giang Dữ sẽ đột nhiên tức giận, hoảng sợ a. Cái người ngày thường không dễ tức giận, trước nay đều là thiếu niên phiên phiên, thanh cao như thần tiên trên trời, cư nhiên lại tức giận ném ly. Giang Dữ đồng học em vừa làm gì? Giang Dữ vẫn duy trì dáng vẻ xa cách bình tĩnh nói. Ngượng ngùng, trượt tay. Các lão sư đều biết hắn đương nhiên không phải trượt tay, mà chính là tức giận đến đập ly. Hết thảy đều đã nói rõ, đều căn cứ vào chứng cứ mà không phải suy đoán. Giang Dữ nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Đi thôi, không sai biệt lắm thì có thể chuẩn bị mời luật sư xử theo trình tự pháp luật. Ôn Niệm Niệm gật đầu, rời khỏi văn phòng. Đồng học vây xem không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng này. Ôn Niệm Niệm thật sự chuẩn bị muốn cùng hai vị nhân viên chủ sự này thưa kiện, nàng tự tin đâu ra vậy. Sợ quá hóa liều, hay chẳng lẽ thật sự oan uổng. Cung Thụ thấy hai người thái độ kiên quyết trong lòng mạc danh cũng có chút sợ vội vàng gọi Ôn Niệm Niệm lại. Kỳ thật còn có biện pháp, phòng ra đề thi có chuẩn bị hai đề AB, độ khó tương đương, lần này khảo thí dùng cuốn A, nếu em nói bản thân không gian lận, nói vậy cuốn B đối với em mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Ôn Niệm Niệm xoay người, liếc mắt nhìn Công Thụ một cái. Công Thụ tự tin tràn đầy. Tại đây khảo thí đi, các lão sư đều nhìn, nếu em có thể làm được ba đạo đề của cuốn B, Nga không, làm hai thôi, tôi liền tính em không có gian lận. Ôn Niệm Niệm lãnh đạm nói. Mặc dù em cự tuyệt cũng có thể tham gia trận chung kết, chỉ cần tòa án công chính phán quyết, đồng thời các người đối bôi nhọ tôi cũng chịu nghiêm trị. Chủ nhiệm lớp nói khẽ với Ôn Niệm Niệm nói, thư kiện không phải ngày một ngày hai, sơ tam lại sắp tới, Niệm Niệm em nên suy xét rõ ràng. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết trình tự của pháp luật, khẳng định là chờ đợi khá lâu, nàng quay đầu lại nhìn bạn học đang ghé cửa sổ xem náo nhiệt, lại nhìn Giang Dữ. Giang Dữ nói, mặc kệ thi như thế nào, tôi đều vô điều kiện duy trì. Ôn Niệm Niệm tự nhiên cũng có suy tính của bản thân, nếu khởi tố pháp luật mặc dù cuối cùng pháp luật phán quyết nàng thắng kiện nhưng đồng học chung quanh thật sự tin tưởng nàng sao? Văn Yến nói rất đúng, bọn họ hoài nghi nàng chỉ là bởi vì nàng còn chưa đủ cường, mạnh, nàng có thể cho bọn họ không lời nào để nói. Ôn Niệm Niệm suy nghĩ một lát nói, có thể tại đây làm, nhưng mà tôi có yêu cầu. Em nói, nếu chứng minh tôi không gian lận các người phải công khai xin lỗi tôi. Công Thụ cùng Kỳ Bình liếc nhau, hai người đều cầm chắc được thành tích của Ôn Niệm Niệm trong quá khứ tuyệt đối không có khả năng chính mình giải ra đề mục có độ khó cao này, cho nên bọn họ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Văn phòng thanh tra chỉ trừ chủ nhiệm lớp, giáo vụ cùng Công Thụ và Kỳ Bình, bốn người, đồng thời cũng có một đài DV camera, còn trước mặt Ôn Niệm Niệm là máy quay lưu lại chứng cứ. Trận khảo thí này hấp dẫn đại bộ phận đồng. Góc truyện audio.com Học mọi người chen chúc tới, ngó bên ngoài văn phòng chờ xem kết quả. Ôn Khả Nhi cũng ở trong đó số đó, duỗi dài cổ thăm dò tình huống bên trong xem. Trước khi làm, Giang Dữ đè bả vai Ôn Niệm Niệm ý bảo nàng không cần lo lắng, an tâm làm bài. Yên tâm đi, đề mục này tôi nhắm mắt lại cũng có thể làm. Giang Dữ cười cười, anh tin tưởng em, Kỳ Bình dùng lưỡi dao mở túi, lấy ra đề thi cười lạnh nói. Không cần quá tự tin. Chủ nhiệm lớp đi ra ngoài duy trì kỷ luật kêu các bạn học về các ban. Ôn Niệm Niệm gọi chủ nhiệm lớp lại, nói, Tôn lão sư có thể hay không để bọn họ ở lại xem. Không có cái gì tẩy trắng tốt hơn là để cho các bạn học tận mắt nhìn thấy. Muốn xem nàng để cho bọn họ xem, tốt nhất là căng mắt ra nha tương đương. Chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng biết dụng ý của Ôn Niệm Niệm chỉ là lo lắng mà nói. Kia, có thể hay không quá ồn, Ôn Niệm Niệm thoải mái mà cười cười. Đối với em mà nói, không có ảnh hưởng. Vì thế các bạn học như cũ tụ tập ngoài văn phòng, hưng phấn mà nhìn Ôn Niệm Niệm làm bài thực mau, Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý cũng chạy tới đứng ngoài cửa văn phòng, lúc sau nghe các lão sư nói đại khái tình huống, bọn họ lo lắng không thôi mà nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Nữ nhi nhà mình có trình độ như thế nào? Hai người kỳ thật cũng không nắm chắc, bất quá mặc kệ phát sinh bất luận sự tình gì bọn họ đều sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Ôn Niệm Niệm nhận đề thi, lướt qua đại khái, không sai biệt lắm thì lòng đã nhẩm ra số. Chủ nhiệm lớp đưa qua một tờ giấy nháp trắng, Ôn Niệm Niệm xoay bút nói. Không cần, chủ nhiệm lớp hoài nghi mà nhìn nàng. Thiệt hay giả, 5 phút đồng hồ đi qua, Ôn Niệm Niệm như cũ vẫn là nhìn bài thi không viết một chữ. Kỳ Bình khóe miệng hơi hơi dương lên, quả nhiên, ngoài mạnh trong yếu. Cái gì mà không cần bản nháp giấy, căn bản không làm được. 10 phút đi qua, nàng còn đang xem đề. 15 phút trôi, như cũ không động tĩnh, đồng học ngoài cửa sổ đều có chút không chịu nổi, nếu là nàng viết công thức tính toán hay nháp giấy thì còn được nhưng đây lại không thèm nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm đề mục xem, vậy có thể nhìn ra cái gì? Nếu không làm được lên sớm thừa nhận hà tất lãng phí thời gian. Tay Giang Dữ hạ xuống nắm chặt không khỏi vì nàng mà đổ mồ hôi. Bên người hắn là Quý Trì, khóe miệng mỉm cười tự tin từ đầu đến cuối tuyệt đối tin tưởng Ôn Niệm Niệm. Rốt cuộc Kỳ Bình nhịn không được mở miệng nói, nếu em không làm, nhưng mà hắn lời nói còn xong, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên nói. 1/2 cơ pai bình phương, em nói cái gì, Kỳ Bình không rõ nguyên do, Ôn Niệm Niệm nhìn về phía hắn từng câu từng chữ mà nói. Đạo đề thứ nhất đáp án, hệ thống tổng thế năng là 1/2 cơ pai bình phương. Kỳ Bình đột nhiên mở to hai mắt chạy nhanh cầm lấy tờ đáp án, mà cùng lúc đó, Ôn Niệm Niệm lại tiếp tục nói. Đạo đề thứ hai, toàn nút tương đối với nguyên tự nhiên trạng thái ngược hướng chuyển qua góc 120 độ. Đề thứ ba, muốn đo lường tính toán gia hô điện áp giá trị ứng bảo trì điện lưu phương hướng không đổi, thay đổi từ trường phương hướng, trước sau hai lần đo lường giá trị kém đi một nửa. Sorry mấy bạn, toàn từ nghĩ chuyên ngành lên không hiểu lắm, khá rối. Bỏ qua ta nha, câu ơ gì sai comment ta sửa liền. Hi hi ngu toán, dấu lớn, nàng bình tĩnh mà nói ra đáp án của ba đạo đề, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Góc truyện audio.com, quỷ dị, những lời cãi cọ ồn ào của đồng học dừng lại, không gian lặng ngắt như tờ. Giang Dữ nắm chặt nắm tay cũng buông xuống dưới, nghiêng đầu cùng Quý Trì nhau liếc mắt một cái, Quý Trì lộ ra một bộ biểu tình ta đã sớm biết cười. Mà ở trong Kỳ Bình và Cung Thụ hai người choáng váng, bọn họ nhìn Ôn Niệm Niệm lại xác định nàng không có mang bất luận cái gì tai nghe cứ như vậy. Giải ra đáp án, này, sao có thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự tình đang phát sinh trước mắt. Nhưng hết thảy đều chân chân thật thật mà đã xảy ra. Ôn Niệm Niệm ánh mắt bằng phẳng mà nhìn bọn họ, hiện tại có thể hướng tôi xin lỗi được rồi. Kỳ Bình cùng Cung Thụ như trong mộng mới tỉnh, hai người ngượng ngùng mà liếc nhau, do dự thật lâu, dưới con mắt các bạn học chứng kiến, rốt cuộc khom lưng hướng Ôn Niệm Niệm xin lỗi. Ôn Niệm Niệm ra khỏi văn phòng, cha mẹ chạy nhanh tới ôm nàng. Diệp Tân Ý lo lắng đến chảy nước mắt, Ôn Đình Hiên cũng liên tiếp mà nói. Ba liền biết Niệm Niệm của chúng ta sẽ không làm như vậy. Ba mẹ, để cho hai người lo lắng. Diệp Tân Ý nhẹ vỗ về khuôn mặt Ôn Niệm Niệm, là ba mẹ vô dụng, làm con chịu ủy khuất. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn đến Kỳ Bình cùng Cung Thụ mới đó tức giận bất bình, nay mặt viết đầy chữ không cam lòng. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà nói. Ba mẹ con sẽ không duyên không cớ mà chịu ủy khuất, chuyện này cần tìm công đạo. Con muốn làm như thế nào? Ba mẹ đều đồng ý, Ôn Niệm Niệm đề cao âm lượng đối Cung Thụ cùng Kỳ Bình nói. Chuyện này, tôi sẽ hướng chủ sự phương trình bao gồm ghi âm cùng video tài liệu của hôm nay tiến hành khiếu nại. Cung Thụ, Kỳ Bình hai người trái tim run rẩy, biết nếu Ôn Niệm Niệm cứ cắn chết không bỏ, bọn họ khẳng định là mất chén cơm ăn. Hai người vội vàng đuổi theo, nói, chúng tôi, đều đã xin lỗi, Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà nói. Các người hướng tôi xin lỗi, là bởi vì các người bôi nhọ tôi, nhưng không có nói tôi tha thứ các người, nếu nói chỉ một câu xin lỗi là hữu dụng, có thể xóa bỏ hết thảy, thì pháp luật để làm gì? Em, mỗi người đều phải vì lời nói, việc làm của chính mình phụ trách, muốn trẻ nhỏ làm thì người lớn phải làm gương. Cho nên, các người chuẩn bị nhận lệnh triệu tập của tòa án đi. Cách chương.